Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, chương 81, ống kính cảm giác thiếu thốn vấn đề. Phi Phi, Ngô Nhạc đại gia tộc chơi vui hay không? Phi Phi, ngươi nhìn thấy Khang lão sư sao? Phi Phi, các ngươi có chơi cái gì trò chơi sao? Ngươi cùng Khang Nghiêu vẫn là ai một tổ? Buổi trưa hôm nay đi Ma Đô Thu, Ngô Nhạc đại gia tộc a. Bê ban huấn luyện sinh nhóm mới thừa đi xe buýt trở lại khách sạn. Mà sinh như 2036 ký túc xá một cái duy nhất có tư cách đi Ngô Nhạc đại gia tộc, Đường Văn Phi. Vừa về đến liền bị ký túc xá cái khác ba cái tỉ muội lôi kéo. Mồm năm miệng 10 thẩm vấn cũng không có rồi, liền là ghi chép tiết mục cảm giác đi theo trên tivi nhìn không giống. Trên tivi cảm giác đều là biên tập cùng một chỗ. Chúng ta ghi chép tiết mục ở giữa ghi chép ngừng ngừng. Còn thay quần áo trang điểm, theo 3 giờ rưỡi chiều, ghi chép đến 10 giờ rưỡi tối. Cảm giác chúng ta sân khấu ban đầu thu đều không có mệt mỏi như vậy. Đường Văn Phi thanh âm nhu nhu nói, xác thực cùng sân khấu ban đầu không cách nào so sánh được. Sân khấu ban đầu các nàng đại đa số thời điểm đều là ngồi tại vị trí trước nhìn người khác khiêu vũ. Mà ghi chép, Ngô Nhạc đại gia tộc, Đường Văn Phi các nàng muốn khiêu vũ, còn phải không ngừng tham dự tiết mục hỗ động, tinh thần là một mực căng thẳng. Còn tốt, nửa đêm chép xong tiết mục, các nàng còn có thể Ma Đô khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Cũng không phải là trong đêm đi xe buýt gấp trở về. Không phải, Đường Văn Phi các nàng hiện tại đoán chừng đều muốn mệt mỏi tan thành từng mảnh. Nơi nào còn có tinh thần ứng phó ký túc xá bọn tỉ muội vấn đề. Ghi chép đến 10 giờ rưỡi. Muộn như vậy, Dương Nhược Y một bên sợ hãi thán phục, một bên bò lên giường, vây quanh Đường Văn Phi sau lưng, cười hì hì cùng với nàng theo bả vai. Chỉ cần không có thu nhiệm vụ, tại ký túc xá các nữ sinh vẫn là có thể mặc tương đối thoải mái nhỏ quần ngắn. Hôm nay Dương Nhược Y liền mặc một đầu màu đen trắng bên cạnh thuần cotton vận động quần sóc nhỏ. Rộng rãi áo thun dịch trước mặt vạt áo tại trong quần. Nhìn xem cũng là tràn đầy khí tức thanh xuân, tương đương đẹp mắt. Nhìn thấy Dương Nhược Y quỳ trên giường cho Đường Văn Phi xoa bóp, Dư Tiểu Thất lại nhịn không được duỗi ra ma chảo, sờ soạng một cái Dương Nhược Y cái kia dài nhỏ đùi. Cảm thụ một chút y y làn da như là mỡ đông đồng dạng tinh tế xúc cảm. Hâm mộ tán thán nói, chậc chậc, thật là thật trắng nha. Ai nha, thất tỷ tỷ. Dương Nhược Y xấu hổ đỏ mặt, quay đầu tới giận nói, ngươi lại làm chuyện xấu. Ngươi làm gì không sờ thu đồng tỷ a? Nàng mới là thật chân chơi năm thật sao? Lâm Thu Đồng phản ứng rất nhanh, nghe xong lão tài xế thất tỷ tỷ lại muốn chuyến xuất phát, lập tức quay người chui vào chăn của nàng bên trong, còn díu dít gọi, đừng, đừng trách tỷ tỷ. Các cô gái cười hì hì hồ nháo một trận, mới quay trở lại chính đề. Phi Phi, ngươi nhiều lời một điểm nha. Nói một chút Khang lão sư, tất cả mọi người rất thích Ngô Nhạc đại gia tộc bên trong Khang Nghiêu lão sư. Khang lão sư thật là cực kỳ tốt, ta ghi chép tiết mục cũng không biết nói cái gì lời nói. Sau đó hắn nhìn thấy ta đều không có tồn tại gì cảm giác, liền cố ý hỏi ta mấy vấn đề, cho ta cơ hội nói chuyện. Đường Văn Phi giảng thuật đưa tới Dương Nhược Y các nàng hâm mộ cảm thán. Hoa, ai không muốn Khang lão sư chiếu cố đâu. Càng nghe Phi Phi giới thiệu, Dương Nhược Y liền càng cảm thấy tiếc nuối. Liền kém một chút, liền có thể cùng đi ghi chép sung sướng đại gia tộc nha. A, bê ban huấn luyện sinh nhóm sau khi trở về cũng không có bao nhiêu tu chỉnh thời gian. Buổi chiều sau khi rời giường, mọi người lại tụ tập đến luyện tập trong phòng, ôn lại lên ca khúc chủ đề vũ đạo. Không phải ca khúc chủ đề khảo hạch kết thúc rồi à? Vì cái gì còn tại luyện ca khúc chủ đề? Đương nhiên là bởi vì tại kế tiếp giai đoạn bắt đầu trước đó. Còn có một cái ca khúc chủ đề tương quan nhiệm vụ ca khúc chủ đề MV thu. Tiết mục thứ hai kỳ bắt đầu. Phim chính phiến đầu, phiến đuôi đều sẽ tăng thêm các nữ sinh ca khúc chủ đề MV hình tượng. Thời gian này gấp gáp, còn không dung phạm sai lầm. Vì lẽ đó tiết mục tổ khua chiêng gõ trống an bài ngày mai suốt cả ngày dùng để thu. A ban cùng B ban đồng học bởi vì bỏ ra một ngày rưỡi thời gian ra ngoài thu tống nghệ tiết mục. Các nàng cũng thiếu một ngày rưỡi luyện tập thời gian, nhưng tiết mục tổ lại không cho các nàng bù lại cơ hội. Chỉ có thể là nắm chặt buổi chiều duy nhất một chút xíu thời gian dùng để huấn luyện. Thậm chí buổi tối diễn tập, đối với các nàng đến nói cũng là một loại ý nghĩa khác lên luyện tập. Bất quá, lần này, các nàng phía trước nhiều một cái giám sát đạo sư. Mạnh Tử Bân tham dự diễn tập toàn bộ hành trình. Mạnh Tử Bân làm việc đương nhiên không chỉ là rất xáo lộ. Không hề có một điểm đáng lo lắng tuyên bố ép ban hai ngày này cố gắng luyện tập mấy học viên có thể. Chen vào đê ban sân khấu. Thêm vào chủ đề khúc MV thu, hắn còn đứng ở trước võ đài mặt, cẩn thận nhìn xem mỗi một vị huấn luyện sinh, cho ra hắn chỉ đạo ý kiến. Triệu Gia Hân, chú ý nhịp, người nhảy có chút gấp, có đến vài lần đoạt đập. Tô Thiển Ngữ, người động tác biên độ lại lớn một chút, người đứng tại thời vũ kỳ bên người, cũng là chuẩn C vị vị trí, cũng nhất định phải cầm ra khí thế đến. Biết sao, Quan Mộng Hàm, Mạnh Tử Bân hôm nay đeo một bộ khung kính có chút lập lòe cảm giác kính mắt. Cả người nhìn không chỉ có ôn tồn lễ độ, vẫn còn so sánh bình thường càng thêm, xinh đẹp. Mới xuất hiện thời điểm còn đưa tới các nữ sinh một mảnh thét lên. Nhưng cho tới bây giờ, nghiêm túc lên Mạnh Tử Bân lại là để sở hữu huấn luyện sinh nhóm đều câm như hến. Không có người nào muốn bị hắn điểm danh, bởi vì bị thần tượng điểm danh phê bình tư vị cũng không tốt chịu. Dương Nhược Y đồng dạng không muốn, nhưng hết lần này tới lần khác tại lần thứ hai diễn tập về sau. Mạnh Tử Bân liền gọi vào tên của nàng, Dương Nhược Y, đến, nữ hài giật nảy mình, còn nhịn không được giống mùng một huấn luyện quân sự thời điểm như thế. Bị điểm đến danh tự liền vô ý thức giơ tay lên. Đáp lại một cái, đến. Có đôi khi thanh âm quá êm tai cũng không là một chuyện tốt. Dương Nhược Y thanh âm thanh thúy vang rồi. Cơ hồ tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Toàn trường còn vang lên một trận trầm thấp tiếng cười. Dương Nhược Y khe khẽ cắn môi dưới. Nàng tâm tình vào giờ khắc này phức tạp cực kỳ. Lại có bị mọi người cười vang ngượng, lại có bị Mạnh Tử Bân phê bình ủy khuất. Nàng đã rất cố gắng đi luyện tập. Ca khúc chủ đề khảo hạch kết thúc về sau, người khác đi ghi chép tiết mục. Nàng lưu đang luyện tập trong phòng luyện tập, người khác vô cùng náo nhiệt đi xem tivi. Nàng lưu đang luyện tập trong phòng luyện tập, người khác bởi vì không có ước thúc. Ban đêm sớm liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Nàng nguyên tiếp tục lưu lại luyện tập trong phòng luyện đến đã khuya mới trở về. Mặc dù biết cố gắng không phải là tiến bộ, nhưng nếu như bị người nhiều lần bác bỏ cố gắng của ngươi, cho dù là người trưởng thành cũng sẽ cảm thấy không phục. Huống chi Dương Nhược Y mới 16 tuổi. Bất quá lần này Mạnh Tử Bân muốn vạch Dương Nhược Y vấn đề. Cùng với nàng vũ đạo không có quan hệ. Dương Nhược Y, người cái khác làm được đều cũng không tệ lắm. Nhưng ánh mắt cùng ống kính giao lưu ít một chút. Mạnh Tử Bân xông nàng vẫy vẫy tay. Tới, ta mang người nhìn một chút máy giám thị. Không phải nói mình vũ đạo. Nữ hải nhi ngây ngẩn cả người. Quỷ khuất nhỏ cảm xúc lập tức không cánh mà bay. Còn dâng lên một cỗ thụ sủng nhược kinh thẹn thùng. Hoa, huấn luyện sinh nhóm nhìn xem Dương Nhược Y theo C ban sân khấu lên xoay người nhảy xuống. Chạy đến Mạnh Tử Bân trước người. Nhận lấy hắn chỉ đạo. lập tức hâm mộ cảm xúc bạo dạp. Đương nhiên, cũng có lá gan lớn. Chu Mộng Lôi tại Hãn Hải Ngu Nhạc đồng đội Lục Dịch Dịch liền tráng lên lá gan hỏi. Lão sư, ta có thể hay không cũng đi qua học tập một chút? Có thể à, Mạnh Tử Bân không tiện cự tuyệt. Hắn nhìn xem một đám ánh mắt đều nhanh muốn đem hắn ăn hết các nữ sinh. Nói, muốn nhìn đều đến đây đi. Kết quả, trước võ đài mặt máy giám thị bị một đám các nữ sinh vây chật như nêm cối. Liền đạo diễn đều chịu không được, vứt xuống Mạnh Tử Bân rời đi cái này, nơi thị phi. Kỳ thật dạy học bầu không khí vẫn rất tốt. Mạnh Tử Bân xin mời khống chế máy theo dõi lão sư. Đem vừa rồi Dương Nhược Y ống kính cùng thời Vũ Kỳ ống kính phân biệt truyền bá phóng ra. Không cần phải nói, thời Vũ Kỳ ống kính là phi thường nhiều. Mọi người thấy cũng cảm thấy rất tự nhiên. Liền cảm giác đi theo trên TV nhìn không sai biệt lắm. Nhưng đập tới Dương Nhược Y cái kia một đoạn ống kính liền tương đối giống người qua đường thị giác. Dương Nhược Y toàn bộ hành trình cùng ống kính không có một chút ánh mắt giao lưu không nói. Nàng thậm chí cũng không nhìn ống kính. Đầu liền yên lặng hướng phía trước nhìn. Trong mắt ánh mắt cũng có chút phiêu hốt, đây là bởi vì nàng nghĩ đến vũ đạo động tác. So sánh có thể nói rất tươi sáng. Dương Nhược Y biểu hiện ra vấn đề này chúng ta gọi là không có ống kính cảm giác. Kỳ thật cũng không riêng gì Dương Nhược Y ngươi sẽ có. Mạnh Tử Bân nhìn về phía bên cạnh đều. Nhanh ngượng đến giả thành đa điểu Dương Nhược Y. Nói, chúng ta tuyệt đại đa số huấn luyện sinh đều sẽ tồn tại sẽ không nhìn ống kính tình huống. Cái này không trách các ngươi. Bởi vì bình thường chỉ có xuất đạo huấn luyện thời điểm, lão sư mới có thể nói với các ngươi đến điểm ấy. Mạnh Tử Bân cười nói, hắn kỳ thật còn chưa nói hết cả. Một chút có thực lực công ty lớn kỳ thật cũng sẽ dạy luyện tập sinh nhóm nhìn ống kính. Chỉ là sự thật này đối một ít nữ sinh đến nói có chút tàn khốc. Mạnh lão sư, chính là chúng ta muốn thế nào mới có thể đề cao mình ống kính cảm giác đâu. Dương Nhược Y ngược lại là cảm xúc điều chỉnh đến cũng tương đối nhanh. Nàng rất khát vọng học được thời Vũ Kỳ loại kia ống kính cảm giác. Liền lấy dũng khí, nắm lấy cơ hội dò hỏi. Rất đơn giản, người không cần chỉ lo khiêu vũ, cũng phải chú ý đi xem cái nào ống kính sẽ nhắm ngay ngươi. Ít nhất phải làm được thời Vũ Kỳ dạng này, nhìn chằm chằm vào ống kính không thả, không quản nó có hay không đập ngươi, không quản nó có hay không cho ngươi đặc tả. Mạnh Tử Bân nói, lão sư, ta muốn hỏi, ít nhất phải làm được thời Vũ Kỳ dạng này, đó có phải hay không còn có lợi hại hơn? Trong đám người Lục Dịch Dịch dựng thẳng lên cánh tay dò hỏi. Đương nhiên, có ít người là thật lợi hại, người ống kính đẩy lên đi. Hắn chỉ là xem ngươi vòng sáng lớn nhỏ, liền sẽ biết thợ quay phim là đang quay đặc tả vẫn là đập toàn thân. Mạnh Tử Bân nói, vậy xin hỏi lão sư, cái này có ít người, bao quát ngươi sao? Còn có càng thêm lớn gan nữ sinh cười hì hì hỏi. Mạnh Tử Bân cười một tiếng, hắn không có mở miệng. Chỉ là gật đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.